Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 531, cưỡng hôn. Lão gia hỏa, tuổi tác lớn liền không cần đánh đánh giết giết, miễn cho gây người chê cười. Nhìn quỳ trước mặt hắn kêu thảm Trần lão, Tần Dương đôi mắt nổi lên một chút đạm mạc, giờ phút này Trần lão đầu đầy mồ hôi. Trên mặt huyết dịch như là bị rút ra làm giống như thảm bạch một mảnh, nhất là hắn nội tâm, càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa rồi một quyền kia, đánh vào Tần Dương trên thân, liền giống như đánh vào 3 mét dày thép tấm bên trên giống như. Thậm chí còn có một cỗ phản lực, chẳng những đem cánh tay hắn chấn vỡ, còn đánh gãy hai chân. Loại thực lực này cũng có lẽ chỉ có ngụy tu tiên cảnh giới người mới có thể chống lại. Chẳng lẽ cái này tiểu tử là ngụy tu tiên? Không đúng, hắn thế nào tuổi trẻ? Trần lão một bên kêu thảm lấy, một bên âm thầm suy tư, nghi hoặc không hiểu, ngoặc kép chấm than, một chân dẫm ở trên lưng hắn, trực tiếp đem dẫm nằm sấp trên mặt đất. Ai còn có ý kiến sao? Hoặc là còn người nào không phục, có thể cùng ta nói một chút, ta người này lắm thông tình đạt lý. Tần Dương khẽ cười nói, tiếu dung rất lạnh, ánh mắt liếc nhìn lấy đám người cái cổ co rụt lại, không dám nhìn thẳng vào mắt. Nói đùa, liền Triệu gia cùng Bạch gia nhân cũng dám đánh, loại này phong tử ai dám gây, nhất là Triệu Bạch hai gia. Giờ phút này thần sắc khó xử tới cực điểm. Ngươi chính là Triệu lão gia tử đi. Tần Dương nhìn hàng phía trước một cái đường trang lão người, góc miệng vỡ ra một đạo tiếu dung. Triệu Băng Ngưng là lão bà của ta, sau này hắn hôn sự ngươi cũng đừng mù lẫn vào, bằng không ta giết chết ngươi lão già này. Triệu lão gia tử ngồi trên ghế, mặt không biểu tình, chỉ là thái dương nhẹ nhàng nhảy lên một sợi gân xanh, bán đứng hắn nội tâm phẫn nộ. Làm càn, ngươi dám cùng lão gia tử như thế nói chuyện. Này trung niên nam tử nổi giận nói. Tần Dương bên cạnh nghiêng đầu đi qua, không nói hai lời, một cước đá vào ngực đối phương, nương theo lấy tiếng xương nứt âm, nam tử nện ở sau sắp xếp cái ghế bên trên, toàn bộ xương ngực lõm xuống, đau ngất đi. Cái gì mấy cái, lão tử ghét nhất nói chuyện thời điểm có người xen vào. Tần Dương bĩu môi, một màn này nhìn những người khác run run, nhìn Tần Dương ánh mắt sợ hãi không thôi. Ngươi muốn cùng Triệu gia cùng Bạch gia đối nghịch sao? Triệu lão gia tử buồn bã nói. Tần Dương cười cười, kéo qua một cái ghế ngồi ở Triệu lão gia tử trước mặt, thản nhiên nói, lão gia tử nói chuyện không muốn như thế khó nghe nha. Ta chỉ là đến mang ta đi tức phụ, nếu như ngươi không đồng ý, liền mở miệng nói một tiếng, ta người này vẫn là rất kính già yêu trẻ. Kính già yêu trẻ, nghe được cái chữ này, những người khác theo bản năng đem ánh mắt rơi trên mặt đất như chết cầu Trần lão trên thân. Khóe miệng co quắp rút, Băng Ngưng là ta Triệu gia người, nàng, ba, Triệu lão gia tử còn chưa nói xong, một cái bạt tay quất vào trên mặt hắn, ta muốn mang ta đi tức phụ, ngươi có đồng ý hay không? Tần Dương cười tủm tỉm hỏi, bầu không khí, tại thời khắc này ngưng kết đến cực hạn, giống như không khí bị rút ra làm giống như, đám người trừng lớn trong mắt. Trực giác hô hấp khó khăn, cái này gia hỏa liền Triệu lão gia tử đều đánh, điên không thành, liên đới tại hai hàng mạnh vũ đồng cũng là theo bản năng muốn đứng dậy. Ngẫm lại, nhưng lại ngồi xuống, kiều nhan mang theo vẻ lo lắng. Ngươi một cái tiểu xúc sinh, dám đánh lão gia tử. Triệu gia người mộng một chút, kịp phản ứng, muốn tiến lên, lại e ngại Tần Dương thân thủ. Chỉ trợn lên giận dữ nhìn lấy mắt nhau nhau giận mắng lấy. Mấy người đã trải qua vụng trộm báo động, hoặc là tìm kiếm giúp đỡ, đều thảo cho lão tử im miệng. nghe lấy người chung quanh ồn ào. Tần Dương không kiên nhẫn quát lên một tiếng lớn. Những cái kia nguyên bản giận mắng lấy Triệu gia người dọa đến một cái cơ linh. Vội vàng nhắm lại miệng. Sợ cái này ra hỏa một cái không cao hứng. Lại bắt đầu đánh người. Lão gia tử, ta muốn mang ta đi tức phụ. Ngươi đồng ý không? Tần Dương chuyển xem qua ánh sáng. Rơi vào Triệu lão gia tử trên thân. Triệu lão gia tử trên trán tĩnh mạch phấn trương. Mi mắt trừng hình cầu. Tận lực hướng ra phía ngoài đột xuất. Nắm lấy lan can hai tay. Có chút hiện bạch. Gân xanh trên mờ u bàn tay bạo lồi. Ba, lại một cái bạt tay rơi xuống. Lão gia tử trên mặt lại nhiều dấu bàn tay. Thậm chí góc miệng tràn chảy máu tươi. Có muốn hay không ta cho ngươi tìm máy trợ thính? Nhường ngươi lỗ tai nghe rõ ràng một điểm. Miễn cho ta nói chuyện vẫn phải mấy lượt. Tần Dương cười đề nghị. Triệu lão gia tử nghiêng đầu nhìn về phía bạch gia bên kia. Nhìn thấy bạch lão gia tử ngồi trên ghế trầm mặc, mảy may không có muốn trợ giúp ý hắn, trong mắt xẹt qua bi thương cùng không hiểu. Không cần, ngươi, mang đi đi, thật lâu, Triệu lão gia tử khàn giọng lấy thanh âm nói ra. Giờ khắc này hắn giống như già nua mười mấy tuổi, ảm đạm trên mặt mang theo kỳ quái biểu tình, giống như là bất đắc dĩ, lại giống như là hắn một chút biểu lộ. Nhạy bén tỏ thái độ. Tần Dương sững sờ một chút, vỗ vỗ hắn gương mặt, cười đứng lên nói, đổi thiên ta bên trên Triệu gia cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Còn có một số chuyện cần giải quyết một chút, hy vọng ngươi đến thời điểm không nên đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Tần Dương trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong lòng lại có chút nghiêm nghị. Cái này lão đầu tử ở lâu thượng vị, tại trước mặt mọi người bị ức hiếp như vậy còn có thể nhẫn. Có thể thấy được thành phủ chi thâm. Đồng dạng có thể chịu người. Đều rất đáng sợ. Nhất định. Hoan nghênh. Triệu lão gia tử trong mắt hiện lên lãnh mang. Chậm rãi mở miệng. Tại cái này giáo đường. Hắn là trên thớt thịt. Mặc người chém giết. Nhưng là tại Triệu gia. Hết thảy đều sẽ tại hắn khống chế bên trong. Tỷ như. Bí mật kia chi địa. Được, vậy ta liền đi. Tần Dương nhún nhún vai. Vốn cho là có thể giết mấy người, không nghĩ đến đối phương mau như vậy liền thừa nhận, có phần để hắn có chút nhàm chán. Bất quá Tần Dương tin tưởng, cái này chỉ là bắt đầu, chân chính đấu tranh còn tại phía sau. Đi thôi lão bà, trở về sau khi nhất định đánh cái mông ngươi. Như thế không nghe lời. Tần Dương vỗ xuống Triệu Băng Ngưng đục Madoka mông, ngữ khí ngả ngớn. Triệu Băng Ngưng đôi mắt đẹp hiện lên xấu hổ, âm thầm mắng câu Tần Dương, trên mặt cười tủm tỉm, kéo lại đối phương cánh tay. Nghiễm nhiên một cô vợ nhỏ, cùng Tần Dương hướng về giáo đường cửa ra vào đi đến. Đi tới cửa chỗ lúc, Tần Dương bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía trước đài một vị khác. Tân nương, lãnh thanh niên, giờ phút này đối phương mặt không biểu tình, mỹ lệ khuôn mặt một mảnh đạm mạc, thậm chí ánh mắt đều không có đợt động một chút. Vừa rồi Tần Dương đại náo hôn lễ thời điểm, nàng cũng là bộ dáng này, không vui không buồn, ngạch, không cần. Tần Dương vừa muốn há mồm, lãnh thanh niên lại tựa hồ như sớm đã đoán được hắn muốn nói cái gì. Môi son khẽ mở. Lạnh lùng phun ra hai chữ, nói xong, liền kéo lại bên cạnh Bạch Đồi Vũ cánh tay. Tần Dương nheo mắt, cười lắc đầu, tại đám người phức tạp dưới ánh mắt, quấn lấy Triệu Băng Ngưng eo nhỏ nhắn, nghênh ngang đi ra giáo đường. Ninh Phỉ Nhi, Mạnh Vũ Đồng, Đồng Nhạc Nhạc cũng theo ra ngoài. Trong giáo đường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, trừ liên tiếp tiếng hít thở bên ngoài. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, loại này vô hình kiềm chế, khiến cho đám người ẩn ẩn có một loại dự cảm. Cái này kinh đô, phải đổi thiên. Lãnh Nhược Khê bế lấy mi mắt, hai tay chăm chú nắm lấy bản thân quần áo, nội tâm giống như lâm vào cái gì dẫy giụa. Hồi lâu, Nàng bỗng nhiên mở mắt ra, con người trong suốt hiện lên vẻ kiên định. Tỷ, lần này ngươi nhất định phải nghe ta. Thật sâu trước mắt trên đài tỷ tỷ, Lãnh Nhược Khê nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đứng dậy hướng về Tần Dương phương hướng rời đi truy ra ngoài. Chân chính cưỡng hôn mới chính thức bắt đầu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.